Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, A Tỷ. Cái kia Kim Đan Sơ Kỳ thần sứ giả nhìn thấy bằng tộc sững sờ. Cảm thấy có cơ nhưng thừa lúc, vội vàng một đao đánh xuống, phản kích một chiêu, một đao kia mặc dù là đối với bằng tộc chém ra. Nhưng là nàng nếu là né tránh, phía sau nàng cái kia chút ít côn tộc dũng sĩ, sẽ gặp nạn, bất quá, tại loại nguy cơ này thời khắc, thần sứ giả cũng vô pháp để ý những chi tiết này. Huống chi, tại cao cao tại thượng thần sứ giả xem ra, những này dân đen tánh mạng, vốn là tựu không đáng giá nhắc tới. Chú ý, bằng tộc kinh hãi, vội vàng hai cánh triển khai. Tượng một cái bao đồng dạng đem sau lưng côn tộc thanh niên dũng sĩ bảo vệ. Ánh đao kết kết thật thật chém tại bằng tộc hai cánh thượng. Bất quá, nàng hai cánh hiện đầy lôi điện chi lực, tiêu hao ánh đao uy lực. Cái này chém chỉ là tổn thương mấy cây lông vũ, cũng không có bị thương quá nặng. Bằng tộc cười lạnh một tiếng, đang muốn phản kích, bỗng nhiên thấy cảm thấy bên hông đau xót. Nàng trong chớp mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia côn tộc thanh niên dũng sĩ, tay thuận cầm một thanh dao găm, đâm vào eo của mình bụng chỗ hiểm. Em trai, ngươi, bằng tộc không thể tin được đây hết thảy. Nàng trừng lớn hai mắt, hơi có chút mất hết can đảm. Cái kia côn tộc thanh niên dũng sĩ, một đao đâm trúng hậu, cũng là kích động hai mắt đỏ bừng. Hắn la lớn. Ngươi cái này tà linh, cắn nuốt A Tỷ thân thể, ta muốn giết ngươi, vì A Tỷ báo thù. Côn tộc thanh niên dũng sĩ, liên tiếp đâm ra ba đao đều xâm nhập bằng tộc chỗ hiểm. Bằng tộc vậy mà không có phản kháng, chỉ là tại chúng ba đao về sau, mới bản năng phe phẩy cánh, rút lui bay ra mấy trượng bên ngoài. Khương Sầm vừa mới ám sát cái kia bằng tộc thanh niên. Phản hồi đảo nhỏ, nhìn thấy tỷ đệ tương tàn tình cảnh, cũng là hết sức kinh ngạc. Những kia thần sứ giả thần vệ, nhìn thấy thần vương đại phát thần uy, ám sát đối thủ, lại bay trở về đảo nhỏ. Bọn hắn cũng gấp bề bộn bay trở về, để tránh rơi xuống lâm trận chạy trốn đắc tội danh. Hơn nữa lúc này, bọn hắn duy nhất địch nhân cái kia bằng tộc, cũng đã bản thân bị trọng thương, không có gì chiến lực, chỗ hiểm bị đâm chọc, đan điền bị hao tổn, cái này bằng tộc hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Bất quá nàng vậy mà nhắc tới cuối cùng một hơi, trong giây lát bay đến phụ cận một gã thần vệ trước mặt. Hai cánh nhất quyền, đem cái kia thần vệ khỏa trong đó. Thần vệ hoảng hốt, chỉ cần bằng tộc hai cánh trung ẩn chứa lôi điện chi lực, hắn cũng sẽ bị lôi điện sống sờ sờ đánh chết. Đạo hữu dừng tay, Khương Sầm thở dài, chuyện cho tới bây giờ, đạo hữu làm tiếp phản kháng, lại có ý nghĩa gì? Cái kia bằng tộc hướng Khương Sầm nói ra, đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền cho thả hắn. Đạo hữu có yêu cầu gì nói thẳng a. Nhưng tại hạ không nhất định hội đáp ứng. Khương Sầm thản nhiên nói. Bằng tộc nhìn thoáng qua ám sát chính mình côn tộc thanh niên dũng sĩ, nhẹ nói, đáp ứng ta, không cần phải cho hắn biết chân tướng. Khương Sầm sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Bằng tộc triển khai hai cánh, dứt bỏ rồi bị nguy thần vệ. Sau đó tại trên đảo nhỏ, cái kia côn tộc thanh niên dũng sĩ cầm trong tay dẫn huyết lưỡi đao, lập tức xông lên bổ đao. Bằng tộc không có câu oán hận, nàng ngược lại cố gắng hướng thanh niên cười cười, dùng cuối cùng khí lực nói ra. Em trai trưởng thành, ngươi làm tốt, rốt cục đem A Tỷ theo tà linh trong tay giải thoát. A Tỷ, A Tỷ, thanh niên dũng sĩ bi thống la lên. Đồng thời lại nghiến răng nghiến lợi, nhẫn tâm lại bổ đao thoáng một tí, đem trong mắt của hắn tà linh bằng tộc triệt để đánh chết. Côn tộc trùng dũng sĩ cao giọng hoan hô, Bọn hắn đưa tay lưỡi kiếm tà linh thanh niên dũng sĩ cao cao vứt lên. Sau đó lại tiếp được. Nhiều lần ba lượt, tỏ vẻ chúc mừng cùng tôn kính. Chính tay đâm tà linh, là bọn hắn những này côn tộc dũng sĩ lớn nhất quang vinh. Chúng thần sứ thần vệ mỉm cười nhìn xem đây hết thảy. Tập mãi thành thói quen, chỉ có Khương Sầm cảm thấy nói không nên lời cổ quái. Rõ ràng là tự tay đâm chọc giết mình A Tỷ, lại tưởng rằng ám sát tà linh, vì A Tỷ báo thù, nếu để cho thanh niên này dũng sĩ biết rõ chân tướng. Thật là đến cỡ nào tàn nhẫn, cho nên, cái kia bằng tộc trước khi chết, yêu cầu duy nhất chính là muốn Khương Sầm không cần phải cáo chi thanh niên dũng sĩ chân tướng. Tự lại để cho hắn sống ở một cái bị lường gạt trong thế giới. Là một cái vì A Tỷ báo thù anh hùng dũng sĩ. Cái này chỉ sợ là nàng cái này làm tỷ tỷ, duy nhất tài cán vì đệ đệ tận cuối cùng một phần tâm tư. Thần vương đại nhân, phải chăng muốn tiếp tục đi tới một nơi? Một gã thần sứ giả hỏi. Không đi, Khương Sầm thở dài, hắn có chút không đành lòng gặp lại cùng loại tình cảnh. Khương Sầm nói ra. Nơi này có tà linh mai phục, mặt khác vùng biển cũng có thể có. Chúng ta có lẽ hay là trực tiếp phản hồi Ngọc Đảo. Cũng đem gặp được tà linh tình huống, bẩm báo thần đường. Dạ, mọi người lĩnh mệnh, mang theo hơn 30 tên dũng sĩ, thay đổi lộ tuyến, trực tiếp hướng Ngọc Đảo bay đi. Dọc theo con đường này, Khương Sầm giữ im lặng, thần sắc nghiêm túc. Những kia thần sứ giả thần vệ lo lắng Khương thần vương muốn giáng tội bọn hắn lâm địch lùi bước. Cũng là lo sợ bất an. Về phần những kia côn tộc dũng sĩ, ngược lại cao hứng bừng bừng. Bởi vì côn tộc dũng sĩ chính tay đâm tà linh anh hùng sự tích. Cũng ít khi thấy, dù sao côn tộc nhân sinh hoạt tại trong nước, mà tà linh phi trên trời. Côn tộc nhân muốn giết tà linh. Thập phần khó khăn, cái kia ám sát tà linh thanh niên dũng sĩ, cũng nói đến A Tỷ câu chuyện. Hắn nói mình mười mấy tuổi thời điểm, thương yêu nhất chính mình A Tỷ đột nhiên mất tích. Lúc ấy tộc nhân ngay tại truyền, A Tỷ là bị tà linh phụ thể, thôn phệ linh hồn cũng chiếm cứ thân thể. Theo khi đó lên, hắn tự lập chí lớn lên muốn làm một gã dũng sĩ. Cùng thần linh đại nhân cùng một chỗ, chém giết tà linh, không nghĩ tới vài chục năm hậu, hắn thật sự thành dũng sĩ, hơn nữa thật sự lại để cho hắn gặp được thôn phệ A Tỷ tà linh, mà hắn may mắn có thể tự tay vì A Tỷ báo thù. Cuộc đời này không uổng. Khương Sầm tuy nhiên không phải cố ý lắng nghe, nhưng là hắn thính lực hơn người, thanh niên dũng sĩ cùng đồng bạn nói chuyện. Hắn đều nghe vào tai ở bên trong, càng nghe càng không phải tư vị. Côn tộc cùng bằng tộc, cùng thuộc côn bằng nhất tộc, côn tộc lại xem bằng tộc vì tà linh thiên địch. Điều này hiển nhiên không phù hợp quy luật tự nhiên. Như vậy cái này sau lưng, đến tột cùng là cái gì duyên cớ? Khương Sầm ẩn ẩn cảm thấy, cái này sau lưng chân tướng, là một cái cực lớn âm mưu. Là một cái đem chọn cái côn bằng giới nhân loại tu sĩ cùng côn tộc tu sĩ. Đều lường gạt trong đó thiên đại âm mưu. Côn bằng giới ở bên trong. Vô luận là côn tộc nhân. Còn là nhân loại. Theo sinh ra lên. Tự tiếp nhận rồi dân đen. Thần linh cùng tà linh thiết lập. Tập mãi thành thói quen. Không dễ cảm thấy kỳ quái. Nhưng là Khương Sầm cái này người từ ngoài đến. Hắn không có tiếp nhận những này lường gạt, bởi vậy hắn có hoài nghi, cũng có cơ hội cái này âm mưu. Mấy canh giờ sau, Khương Sầm xuất lĩnh cả đám các loại, phản hồi Ngọc Đảo, lại để cho hắn không ngờ rằng chính là Khúc Thần Vương rõ ràng cũng đã quay trở về Ngọc Đảo. Hỏi thăm phía dưới, nguyên lai Khúc Thần Vương bọn người, cũng tao ngộ đến vài trích tà linh đánh lén. Bọn hắn lựa chọn buông tha cho những kia côn tộc dũng sĩ. Chính mình trốn về Ngọc Đảo. những kia tà linh bắt được côn tộc dũng sĩ hậu, sẽ không lại truy giết bọn hắn, mà Khương Sầm tuy nhiên cũng gặp phải tà linh đánh lén. Lại chém giết tà linh, cũng mang theo mọi người cùng dũng sĩ bình yên phản hồi. Theo kết quả thượng xem, hiển nhiên là Khương Sầm rất cao ra một bậc. Khúc Thần Vương cảm thấy diện mục không ánh sáng. Khương Sầm mỉm cười, nói ra, lần này nhiệm vụ là ngươi hai ta vị thần vương cộng đồng chấp hành. Đương nhiên tuy hai mà một. Hướng thần đường báo cáo thời điểm, thỉnh Khúc Thần Vương cùng nhau báo cáo chính là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.